Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, Tiễn Lôi Hải. Hắc sắc trích lôi, vậy cũng không sao, các ngươi bây giờ độ kiếp, lẽ nào không chắc chắn? Hứa Dương cười nói, chủ nhân, này không đồng dạng như vậy, bốn cái đỉnh cao quỷ soái cùng độ kiếp, thiên kiếp uy lực. Tuyệt đối không phải bốn người gánh vác đơn giản như vậy. Ô Mộc thống lĩnh cười khổ nói. Tương đối vu phổ thông đơn độc người độ kiếp. Khó khăn kia chỉ ít làm lớn ra bốn lần. Hứa Dương sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Lần này có phiền toái. Các ngươi có bao nhiêu chắc chắn? Hứa Dương trầm giọng hỏi. Đề Quyên thống lĩnh nói rằng. Chủ nhân, chúng ta không có trải qua quỷ vương đại kiếp nạn. Cũng không rõ ràng bốn lần uy năng quỷ vương đại kiếp nạn sẽ là hình dáng gì. Chúng ta chỉ có thể bảo đảm, làm hết sức. Đề Quyên quỷ soái trên mặt, tràn đầy quyết tuyệt vẻ. Hứa Dương hơi thở dài gật đầu. Trên bầu trời, mây đen tầng tầng lớp lớp, lăn lộn không ngớt. Một tiếng lại một thanh sấm rền, ở tầng mây bầu trời nổ vang. Hứa Dương hóa thân một đạo ánh sáng màu xanh, hướng về bên cạnh bỏ chạy ngàn trượng khoảng cách, xa xa quan sát, thiên kiếp phân biệt ra Hứa Dương cũng không phải là quỷ vật. Vì lẽ đó cũng không có khóa chặt hắn, còn lại tam đại thống lĩnh sẽ không giống nhau. Thiên kiếp đã khóa bọn họ âm quỷ thân phận, tránh né là không có dùng là. Ầm ầm ầm, liên miên không ngớt lôi đình nổ vang, từng đạo bạc lôi như trường xà múa. Luân phiên quật ở tứ đại thống lĩnh thân thể bên trên. Mỗi một lần đánh, tứ đại thống lĩnh thân thể đều là một trận rung động. Hứa Dương trong lòng kinh ngạc, đây chính là đỉnh cao huyền vương thân thể. Đối mặt quỷ vương đại kiếp nạn, lại đều có thể lưu lại vết thương. Nếu như là phổ thông quỷ soái đỉnh cao, độ kiếp thời điểm, chẳng phải là một đạo bạc lôi hạ xuống liền hóa thành cho bụi. Cũng còn tốt. Xem tình huống, mặc dù là bốn tầng trở lên độ khó, bọn họ cũng đầy đủ chịu đựng. Hứa Dương hơi thở phào nhẹ nhõm. Đến sau đó, từng đạo ngân sắc lôi quang, đã hóa thành hư huyễn lôi điện trường long, đi khắp toàn trường, như từng đạo lôi đình dây khóa, đem tứ đại thống lĩnh chăm chú quấn quanh ngụ ở, đạo đạo tính chất hủy diệt điện quang, tất cả rót vào bọn họ trong thân thể. Cũng may đỉnh cao huyền vương thân thể thực sự mạnh mẽ, phối hợp tứ đại quỷ soái hùng hồn oán lực gia trì, vẫn cứ sống quá này từng làn bạc lôi chi hải. Dần dần, tiếng sấm ngừng, trên bầu trời ngân sắc lôi quang trường long cũng chậm rãi thu nạp. Kết thúc sao? Hứa Dương ngẩng đầu nhìn phía chân trời, hắc áp áp mây đen không hề có một chút tản ra dấu hiệu. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo màu vàng lôi quang ở trong tầng mây lóe lên rồi biến mất. Hứa Dương nhất thời lấy làm kinh hãi. Hoàng sắc tiễn lôi, lẽ nào một tầng ngân sắc bôn lôi còn chưa đủ sao? Dựa theo ngũ lôi chính pháp, đối với lôi đình chi lực phân chia, có thể chia làm 5 cái đẳng cấp. Tầng thứ nhất ngân sắc bôn lôi, lôi quang toàn thân hiện ra ngân sắc, cường thịnh nhất thời điểm, dường như tuôn trào thẳng dưới thác nước màu bạc. Bôn lôi tên liền từ này chiếm được. Tầng thứ hai hoàng sắc tiễn lôi, lôi quang hiện ra màu vàng sẫm, cường thịnh nhất thời điểm, dường như thiên thần bắn rơi tên thần, tiễn lôi tên sinh ra theo thời thế. Tầng thứ ba hắc sắc trích lôi, tầng thứ bốn màu xanh xả lôi, cùng với tầng thứ năm màu tím cức lôi, chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết. Hứa Dương đến nay vẫn không có gặp. Chính hắn đối với ngũ lôi chính pháp khống chế, cũng chỉ là vừa tới tầng thứ nhất ngân sắc bôn lôi trình độ. Cho tới tầng thứ hai hoàng sắc tiễn lôi, cũng chỉ là hơi dòm ngó con đường. Còn nói không lên khống chế, không nghi ngờ chút nào là, lôi đình chi lực mỗi tăng cao một tầng, lôi pháp oai liền mạnh mẽ ra gấp mấy lần. Hôm nay là trời cao nổi giận, hạ xuống chính tông thiên lôi. So với cửu long hội tụ lôi đại trận, Hứa Dương ngũ lôi ngọc phù đều phải mạnh mẽ rất nhiều, mang theo chân chính thiên địa thần uy. Hoàng sắc tiễn lôi đặc điểm chính là tốc độ cực nhanh, lực xuyên thấu cực cường, trong nháy mắt, chính là mấy chục đạo hoàng sắc tiễn lôi, như giọt mưa giống như bắn rơi, đánh vào tứ đại thống lĩnh thân thể bên trên. Tứ đại thống lĩnh thân thể đồng thời phát ra kịch liệt rung động, từng đạo màu vàng sẫm lôi lực ở tại bọn hắn bên ngoài thân mãnh liệt lưu truyền, hủy hoại bọn họ đoạt xá thân thể. Đủ loại oán lực ánh sáng từ tứ đại thống lĩnh trong thân thể bắn ra, gia trì ở thân thể bên trên. Bốn cỗ khí thế mạnh mẽ đồng thời bạo phát, mặc dù nói bỏ mặc thiên kiếp bổ chúng chính mình sẽ rèn luyện thân thể được chỗ tốt lớn nhất, nhưng tứ đại thống lĩnh nếu như còn bị động kề bên phách, rất khả năng ở thành công độ kiếp trước đã bị sống sờ sờ đánh chết. Chủ động triển khai bảo khí huyền thuật chống lại thiên kiếp, thành công độ kiếp độ khả thi sẽ tăng cao không ít, chỉ có điều thu được rèn luyện chỗ tốt sẽ nhỏ hơn một chút thôi. Ô Mộc thống lĩnh quanh thân ô quang tỏa ra, một cây cổ thụ che trời bóng mờ nâng bầu trời mà ra, đỉnh hầu như muốn chọc thủng tầng tầng kiếp vân. Từng đạo hoàng sắc tiễn lôi tựa hồ tìm được rồi phát tiết đường kính, dồn dập hướng về cổ thụ đánh xuống. Chỉ một thoáng cổ thụ một mảnh cháy đen, Thương Minh thống lĩnh khí tức giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, từng đạo thiết hôi sắc ánh sáng tuôn ra, hóa thành thâm thúy u ám hải dương, sóng lớn lan lộn, ngư long man diên. Mỗi một đợt to lớn thiết hôi sắc hải triều dâng lên đều sẽ nuốt hết rất nhiều hoàng sắc tiễn lôi ánh sáng. Cùng lúc đó, thiết hôi sắc ánh sáng đã ở không ngừng bị tiễn lôi lực lượng tiêu hao. Thâm thúy hải dương đang nhanh chóng thu nhỏ. Xích Lê thống lĩnh tóc tím như lửa, hai tay từng người nắm nắm một thanh hỏa diễm lớn nhận. Cả người đón gió phồng lớn, hóa thân cao tới trăm trượng đỏ đậm cự nhân. Hỏa diễm lớn nhận luân phiên bổ ra, đem từng đạo hoàng sắc tiễn lôi cho đánh tan. Theo thời gian trôi qua, Xích Lê thống lĩnh hóa thân đỏ đậm cự nhân đã ở không ngừng lần thấp thu nhỏ. Đây là oán lực tinh hoa bị tiêu hao biểu hiện. Đề Quyên thống lĩnh thì lại tay cầm màu đen roi dài, đứng trang nghiêm đông phương một góc. Màu đen roi dài như có linh tính trường xà giống như vậy, vòng quanh Đề Quyên thống lĩnh tự thân uốn lượn quay quanh. Mỗi lần điện quang đánh xuống, màu đen roi dài huyễn hóa linh xà đuôi dài liền bỗng nhiên đánh ra, đem đạo kia điện quang đánh tan. Mà mỗi đánh tan một tia điện, màu đen roi dài thì sẽ rút ngắn một đoạn. Xem ra tứ đại thống lĩnh đều sử xuất thủ đoạn cuối cùng đối kháng hoàng sắc tiễn lôi chi hải. Hiện tại liền xem là bọn hắn oán lực dự trữ thâm hậu, vẫn là thiên kiếp kéo dài thời gian dài hơn. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Thiên kiếp dòng dã oanh kích ba canh giờ, hoàng sắc tiễn lôi hải dương mới chậm rãi tiêu tan. Tứ đại thống lĩnh tất cả đều cả người uể oải, cả người vết thương đầy rẫy. Bọn họ oán lực tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng một quãng thời gian hoàn toàn là dựa vào đỉnh cao huyền vương thân thể mạnh mẽ chống đỡ xuống. Chủ nhân, chúng ta rốt cục độ kiếp thành công. Đề Quyên thống lĩnh hưng phấn nói rằng. Không đúng, lên cấp quỷ vương, thực lực của chúng ta nên có rất đại nâng lên. Vì sao nhưng không cảm giác được? Ô Mộc thống lĩnh vô cùng cẩn thận, nghĩ được điểm này, đột nhiên, thiên không mù mịt lại nổi lên. Dày đặc màu đen giống như mực nước. Người ở ngoài cuộc Hứa Dương nhìn thấy này đen đặc tầng mây đều có một loại nghẹt thở ảo giác, có thể tưởng tượng tứ đại thống lĩnh sẽ là cái gì cảm thụ. Sắc mặt của bọn họ lập tức lần trắng. Chuyện này chẳng lẽ còn có tầng thứ ba lôi hắc sắc trích lôi. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, thực sự là người định không bằng trời định. Lẽ nào âm quỷ độ kiếp cứ như vậy khó khăn? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường